Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 71 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Quái nhân hình cảnh qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 71. Một bà già dễ gần như vậy lại còn biết nội tình, bây giờ thiếu nhất là thông tin, tất nhiên là hoan nghênh. Diệp Phàm lại vỗ tay. Mọi người vỗ tay nào, hoan nghênh hoan nghênh. Lần này tiếng vỗ tay trong phòng nhiệt liệt hơn nhiều. Được, giờ tôi nói điều tôi biết, xem có giúp gì được cho mọi người hay không nhé. Trương Anh Lan hơi ngừng một chút như để tổ chức ngôn ngữ rồi từ tốn kể. Tăng Cư An, cha của Tăng Quốc Vĩ, là danh nhân văn hóa của tỉnh ta, cũng chính là một trong số người đi tiên phong triển khai công tác bảo hộ văn vật trong tỉnh. Trước giải phóng đã rất có tiếng. Tôi và Tăng Quốc Vĩ có thể xem là người cùng thời đại, hơn nữa chuyện trải qua có nhiều điểm tương tự. Chúng tôi là thế hệ cùng tuổi với Trung Quốc mới, từng lên núi, từng xuống quê, từng chịu đói, từng trốn học. Tăng Quốc Vĩ trải qua nhiều khổ cực hơn chúng tôi. Cha anh ấy là người phái Canh Hữu, con cháu phái Canh Hữu gặp phải con cháu bần nông cách mạng như chúng tôi là phải né tránh. Ở trường học anh ấy học trên tôi một khóa, trong trường không ai là không biết anh ấy. Về sau chúng tôi đều xuống nông thôn, tôi ở khu Trường Trì, anh ấy ở Vân Thành. Năm 79 khôi phục thi đại học, tôi đã về thành phố làm việc ở trạm thu mua phế phẩm thuộc cục vật tư. Một tháng chỉ có 22 đồng năm hào, vì cải biến vận mệnh mà liều mạng thi vào trường cảnh sát. Tăng Quốc Vĩ không đơn giản, khi đó anh ấy đỗ đầu toàn thành phố, với điểm của anh ấy và Bắc Đại cũng không thành vấn đề. Có điều vì chăm sóc cha, sự được án sai không lâu, sức khỏe không tốt, cuối cùng anh ấy ở lại Đại Nguyên, học khoa khảo cổ của Đại học Sơn Bắc. Khi đó nhà tôi cũng ở khu Tiểu Đông Môn, Tăng gia là thế gia danh môn, chính là hình mẫu trong lòng thanh niên chúng tôi. Có lẽ là trong cõi u minh đã có ý trời. Khi tôi làm cảnh sát thì vừa vặn vào thời mà mấy vụ án buôn lậu cổ vật ở tỉnh bắt đầu ngoi lên. Sở công an tỉnh chuyên môn tuyển sinh viên ngành khảo cổ làm cảnh sát. Tăng Quốc Vĩ tốt nghiệp xong ra trường, thế là hồ đồ thành cảnh sát. Trình độ của tôi thua xa anh ấy. Khi đó tôi làm mở cục, gặp lần tuyên truyền, viết tài liệu hay trang trí hội trường là kéo anh ấy tới làm. Con người anh ấy hiền tới mức độ nào thì hẳn chi đội trưởng Ngũ còn ấn tượng. Dù sao trong ấn tượng của tôi, anh ấy chưa bao giờ nổi giận với ai, lời gay gắt càng chưa có. Khi đó cơ sở chúng ta đa phần thô tục kém văn hóa, chỉ có anh ấy là khác biệt. Suốt ngày nói những câu khách khí như cảm ơn, xin lỗi, làm phiền rồi. Nếu như anh ấy không xảy ra chuyện, ít nhất bây giờ ở vị trí của tôi, chi đội trưởng Ngũ thế có phải không? Vài câu nói uyển chuyển tự trao thuật lại cái thời đại hoang đường mà bây giờ không hiểu được. Cụ Thần Quảng gật đầu tán đồng. Cuộc nói chuyện làm người trẻ tuổi vài lần bật cười thiện chí. Chỉ có Diệp Phàm là ngoại lệ, hết sức chăm chú lắng nghe, tay cầm bút viết liên tục, ngẩng đầu lên chỉ là để quan sát nét mặt Trương Anh Lan và Ngũ Thần Quảng đầy nuối tiếc bùi ngùi, tự như có lời gì khó mở miệng. Không ngờ có được tư liệu quý giá này. Diệp Phàm dừng bút, nhìn hai người thuộc thời đại trước. Bọn họ có nhiều điểm chung, đều là bất đắc dĩ theo nghề. Hồi ức lại thanh xuân đã trôi qua, tiếc nhớ đồng đội không đó tung tích, lại nhìn đám người trẻ tuổi vây quanh lãnh đạo cười ngốc nghếch. Diệp Phàm không cười ra nổi, có cái gì đó kẹt ở cổ họng, như nắm bắt được linh cảm nào đó, lại vụt khỏi tay. Đặc biệt là Ngũ Thần Quảng cười gượng gạo, đôi mắt đầy sự cô tịch, khiến Diệp Phàm thấy người này không quá đáng ghét như trước. Còn bà già kia càng thêm hiền từ. Từ cách xưng hô thân thiết với Tăng Quốc Vĩ, thậm chí có thể đoán hai người có đoạn tình cảm, chí ít là yêu đơn phương. Nói vụn vặt lan man quá, hôm nay tôi có chút đường đột, có chỗ nào không thỏa đáng mong mọi người thông cảm. Trương Anh Lan cười xấu hổ, giống vẻ bị người ta nhìn thấu, nhất là khi nhìn Diệp Phàm, thở dài một tiếng rồi mới nói tiếp. Khi vụ án đó xảy ra, mấy tổ chuyên án đưa ra kết luận anh ấy biển thù tăng vật. Kết luận ấy luôn là tâm bệnh trong lòng tôi, nhưng tôi không cách nào xoay chuyển được. Về sau tôi chuyên sâu học tâm lý, đem vụ án này thành vụ án đầu tiên nghiên cứu. Tôi nói cái nhìn về Tăng Quốc Vĩ chỉ đại biểu cho ý kiến cá nhân tôi thôi nhé. Văn phòng lớn của tổ chuyên án chật kín người, nhưng lại im phăng phắc, chỉ còn lại giọng nói êm tai có chút xúc động của Trương Anh Lan. Thứ nhất, từ năng lực gây án mà nói, chuyện biện thủ với anh ấy mà nói là quá thuận tiện. Nhưng sự thực người quen biết Tằng Quốc Vĩ đều biết, vì tú tài đó đứng đâu ai cũng có cảm giác yếu không thể ra gió. Tướng mạo anh ấy năm xưa không khác mấy Diệp Phàm bây giờ, khi ấy quản kho Bùi Hướng Đông là đại hán phương Bắc chính tông đấy. Tôi không thể tưởng tượng anh ấy có thể đánh ngất được Bùi Hướng Đông. Tôi dám đảm bảo kể cả anh ấy có tội thì cũng không vài người đánh ngất Bùi Hướng Đông. Thứ hai, từ động cơ mà xét, anh ấy xuất thân khảo cổ học, biết giá trị văn vật, thấy báu vật nội lòng tham chiếm hữu có vẻ rất hợp lý đúng không? Người khác không hiểu, nhưng tôi dám nói động cơ ấy không thành lập. Tôi kể cho các đồng chí tổ chuyên án một việc, mọi người tham khảo. Tăng Cư An sau khi được minh oan thì mắc bệnh không sống được bao lâu. Khi ấy Tằng Quốc Vĩ đang học đại học. Theo di nguyện của cha mình, gia sản có hơn 6 vạn, đó là con số cực kỳ lớn vào thời đó, tính ra bây giờ phải 600 vạn. Vậy mà anh ấy khẳng khái quyên cho đảng tất cả đồ cổ, thư họa Tằng gia lưu giữ bao nhiêu năm hiến cho bảo tàng. Bản thân anh ấy kế thừa ý chí của cha, thành người giám định văn vật hàng đầu của hệ thống công an tỉnh. Khả năng thế hệ 8X trở đi không cách nào lý giải được những chuyện này, không hiểu được tiết táo của người thời đại đó là gì. Nhưng ở trong thời đại đó, con người như vậy là sự tồn tại khách quan. Chính mắt tôi chứng kiến, tôi hỏi con người đạm bạc danh lợi như vậy có thể là một tên trộm không? Nói tới chỗ này, Trương Anh Lan có chút kích động, vô thức vỗ bàn, còn mấy lần lau nước mắt. Có lẽ vô tình nghe thấy cái tên kia đã khơi lên tình cảm ẩn sâu trong lòng, ngữ khí không ngừng nặng hơn. Thế nhưng chẳng có ai để tranh cãi. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám lên tiếng, chỉ có Ngũ Thần Quảng thấy Trương Anh Lan bị cảm xúc chi phối, khuyên nhủ. Trưởng ban Trương, chị đừng kích động, chúng tôi cũng đang toàn lực điều tra vụ án này. Thế nào cũng có một ngày chân tướng sáng tỏ, điểm này tôi cũng giống như chị, chưa bao giờ hoài nghi. Cảm ơn, cảm ơn. Trương Anh Lan bình tĩnh lại, không ngừng cảm ơn Ngũ Thần Quảng đã hiểu cho cảnh Văn Tú. Tiểu Cảnh, tiếp theo cháu nói đi, giống chúng ta đã thảo luận, để tổ chuyên án tham khảo. Vâng. Cảnh Vân Tú đứng lên, hơi cúi mình xuống nhìn quanh. Ai là người phụ trách vụ án này? Tôi có tình huống cần xác thực chút. Câu hỏi này không tiện trả lời. Cảnh Vân Tú vốn tưởng là vị cảnh sát có vẻ lão thành ngồi bên trái, hoặc là nữ cảnh sát kinh nghiệm từng trải. Nhưng mà hỏi ra ngạc nhiên là ánh mắt của mọi người hướng về Diệp Phàm. Bất giác chú ý vị trí của y là chính giữa, người khác ngồi quanh như cấp dưới. Hỏi cậu ấy. Ngũ Thần Quảng gật đầu chỉ Diệp Phàm, điều này ngang với công khai điểm tướng rồi. Đôi mắt đẹp của Cảnh Văn Tú chớp mấy lần liền, thầm kêu lạ, vụ án này luôn do tỉnh đốc thúc, nhưng ở tỉnh không ai dám nhận. Người dám nhận vụ án này chỉ có hai loại, một là thiên tài, y tài không biết sợ, loại hai là ngu ngốc, không biết trời cao đất dày. Là tôi. Diệp Phàm tự tin xác nhận. Ở đây ngoài y đa, cho dù Hồ Lệ Quân cũng không dám nói câu này. Cho dù vẹn vẹn chỉ để che mắt bên ngoài, nhưng lạnh nhạt nói. Tiến độ điều tra cụ thể thì tạm thời tôi không thể thảo luận với cô. Điều này còn ở giai đoạn bảo mật, tôi chịu trách nhiệm với chi đội. Ý tứ rõ ràng, tôi thuộc chi đội, không phải cấp dưới của cô. Tôi muốn nói thì nói, không muốn nói thì đó là phạm vi bảo mật. Hừm. Cảnh Văn Tú bĩu môi, căn bản không coi Diệp Phàm ra gì. Tên cảnh sát này cầm cái PDA cỡ cuốn sách, không thèm càng ngẩng đầu nhìn mình, càng cố tình nói với giọng khinh bỉ. Điều tra phá án không thuộc lĩnh vực nghiên cứu của chúng tôi. Chúng tôi học tâm lý học. Sau khi trưởng ban Trương tiếp xúc với vụ án kia, chúng tôi nhiều lần thảo luận, có phán đoán sơ bộ về nghi phạm. Nếu anh hiểu được vụ án thì xác nhận cho tôi. Diệp Phàm khẽ gật đầu. Được, chuyện này không thành vấn đề. Giả thiết người này là X, phán đoán đầu tiên của chúng tôi thì đây là người có dục vọng khống chế rất cao. Cảnh Vân Tú cố tình nói một thuật ngữ. Khống chế lại còn dục vọng, Trương Kiệt có phải giống cưỡng dâm bạo dâm không? Tiêu Thành Cương thì thầm. Đi mà hỏi cô ấy. Trương Kiệt không thèm để ý, chỉ Cảnh Vân Tú suối bậy. Có cho tiền thì Tiêu Thành Cương cũng không dám hỏi. Hắn nhìn Quách Nguyên, Quách Nguyên quay đầu sang bên. May mà có Tiểu Phàm hiểu lòng người lên tiếng. Cô có thể giải thích rõ hơn không? Điều này hợp ý mọi người. Cảnh Văn Tú thỏa mãn nho nhỏ mỉm cười nói. Ở nghĩa động mà nói, phạm tội là một loại giải phóng khoái cảm tâm lý. Loại khoái cảm này có thể gọi là dục vọng khống chế. Ví dụ, một nghi phạm có sở thích đặc thù với tài phú, quyền lực, mỹ sắc thì đều có thể thỏa mãn khoái cảm tâm lý này. Biểu hiện bên ngoài là không dễ dàng từ bỏ mục tiêu. Để đạt mục tiêu không từ thủ đoạn. Ở tình huống thông thường, phạm tội ác tính đều có loại khuynh hướng tâm lý này. Đồng ý. Diệp Phàm ghi lại đoạn này. Thứ hai, đây là người được giáo dục tầng cấp tương đối cao. Hồ Lệ Quân có chút hoài nghi. Chuyện này khó nói lắm. Một số tội phạm nhiều lần có thủ đoạn, chúng điều tra rất cao minh, đều do rèn luyện ra trong thực tế, không liên quan gì tới giáo dục hết. Không không không. Diệp Phàm bất ngờ phủ định ý kiến của Hồ Lệ Quân, bổ sung. Tôi đã tán đồng ý kiến của sở tỉnh. Nếu như là kẻ tái phạm nhiều lần ở tầng cấp thấp, khẳng định là bọn chúng liên tục không dừng lại được. Thời gian dài như vậy chúng ta lộ dấu vết lâu rồi. Che dấu tốt như vậy, chứng tỏ nghi phạm X có tính mục tiêu và mục đích rất cao. Ra tay thành công một cái là im tiếng giấu mình ngay. Sự khống chế này không phải một hai ngày mà tạo thành được. Tôi thấy không những được giáo dục tầng cấp cao, năng lực tự khống chế bản thân cũng mạnh. Nói không chừng mức độ nghiên cứu luật pháp còn cao hơn chúng ta. Hình ảnh đám người Tề Viên Dân, Lý Uy, Vương Vi Dân, Tiêu Minh Vũ, Dương Công Uy lướt qua trước đôi mắt Diệp Phàm. Những người này đều phù hợp với miêu tả. Đồng ý. Cảnh Vân Tú bỗng nhiên cũng ăn ý với Diệp Phàm. Điều thứ ba tôi nghĩ mọi người cũng phát hiện ra rồi. Người này tinh thông nghề đồ cổ, thậm chí là người trong nghề. Câu này không có gì cần nghi vấn. Trương Anh Lan nhìn một cái cổ vũ. Cảnh Vân Tú tiếp tục. Điểm thứ tư tôi và Trưởng Ban Trương đều đồng ý. Người này có khuynh hướng tính cách phân liệt. Hả? Tiêu Thành Cương chợt nghe câu này phát ra tiếng ngạc nhiên. Hắn không hiểu, tính cách phân liệt chẳng phải là thần kinh à? Hồ Lệ Quân và Quách Nguyên không phản ứng mạnh như thế, chỉ là cũng không tán đồng điểm này lắm. Nhìn Diệp Phàm, nhưng y chẳng biểu lộ gì. Bây giờ rất khó phát hiện ý nghĩ của y qua nét mặt. Khuynh hướng tính cách phân liệt chính là bệnh đa nhân cách mà chúng ta hay nói. Ví dụ nhé, theo suy nghĩ của người bình thường, nếu bây giờ tôi nói với mọi người tôi muốn tới đồn công an trộm đồ, hơn nữa còn muốn đánh bị thương cảnh sát rồi nghênh ngang bước ra, đoán chừng ai cũng nghĩ tôi ngu xuẩn. Nghi phạm X chính là kẻ ngu xuẩn này, nhưng kẻ ngu xuẩn lại làm tốt hơn cả thiên tài. Bất kể là người ngu ngốc hay thiên tài, hắn không phải người bình thường. Người bình thường không suy nghĩ như vậy, càng không làm như vậy. Mọi người đồng ý không? Cảnh Vân Tú nhìn một vòng quanh phòng hỏi. Đồng ý, nói hay lắm. Ngô Thần Quảng hứng thú hẳn lên, nếu so với ngôn từ sắc bén này, mình có chút lỗi thời rồi. Chỉ là ánh mắt nhìn Diệp Phàm, lời này không khác gì mưu tả chàng trai trước mắt. Trước đây luôn không hiểu vì sao y rõ ràng thông minh hơn người, làm sao toàn làm chuyện ngu xuẩn, tè đà cũng thuộc loại này. Xét ở điểm này, chúng tôi đi sâu nghiên cứu hơn đặc trưng nhân cách của nghi phạm X. Hiện giờ có thể phán đoán, X ở thời điểm vị thành niên, xuất hiện biến cố khiến cho phát triển tính cách có thiếu sót. Biến cố này có thể là cha mẹ ly hôn, người thân tử vong hoặc ngược đãi bạo hành gia đình. Thậm chí suy đoán lớn gan hơn một chút, X có thể từng sinh sống trong hoàn cảnh nghèo khó, cho nên khống chế dục vọng với tài phú cực kỳ mạnh mẽ. Đặc trưng của tính cách phân liệt thể hiện ở có sở thích đặc thù, bên ngoài thì trầm ổn nhưng nội tâm điên cuồng. Phán đoán sự vật cực kỳ chuẩn xác, nằm ngoài dữ liệu người thường. Bên ngoài nhìn thấy và tính cách khác ẩn giấu là thứ hoàn toàn khác. Điều này rất giống tâm thái của người nghiện cờ bạc. Vì như chơi cổ phiếu, đánh bạc, rất có nhiều người tới khi hăng lên bất chấp được ăn cả ngã về không, khác hoàn toàn lúc bình thường. Hoa và mãnh hổ hoàn toàn có thể xuất hiện trong cùng một đôi mắt. Kỳ thường ai nấy ít nhiều có chứng đa nhân cách. Vì như có người bình thường rất nhát gan, nhưng lúc quan trọng lại bất chấp nguy hiểm. Có người đạo mạo nhưng bên trong hèn hạ vô sỉ. Tính cách con người vốn là sự kết hợp mâu thuẫn. Có điều người mắc chứng này thể hiện ra ngoài rõ ràng hơn người thường. Diệp Phàm càng nghe thấy rờn rợn, mồ hôi lạnh toát ra. Thế này có khác gì đang miêu tả mình? Còn mẹ nó, mình là loại tính cách phân liệt, không phải chơi mình chứ. Tổng hợp tất cả các phân tích trên, tôi muốn nói một câu, không biết mọi người có muốn nghe không? Nói hồi lâu, Cảnh Vân Tú mỉm cười nhìn một đám người nghe tư ngây ngốc, đặc biệt ánh mắt Diệp Phàm rất thú vị. Tiếp tục nói, đúng là mở rộng tầm mắt, phải không tiểu ô? Ngô Thần Quảng khen một câu, chủ nhiệm ô vội vàng phụ họa. Không ngờ Cảnh Vân Tú lại hất một gáo nước lạnh. Ý kiến cá nhân là điều tra vụ án này không có giá trị gì cả. Cái gì? Diệp Phạm trừng mắt, không ai thích bị phủ nhận, nhất là người kiêu ngạo. Toàn tỉnh tỷ lệ điều tra án mạng bình quân cao nhất là 92%, thấp nhất chỉ có 60%. Loại vụ án trộm cắp, thời gian phá án tốt nhất là 2 tháng, có 70% vụ án phá trong thời hạn này. Thời gian càng dài, tỷ lệ càng giảm, mà vụ án này bao lâu rồi? 14 năm, 5 tháng rồi, tỷ lệ còn bao nhiêu? Mọi người có nghĩ tới chưa? Tiếng khóc độ ổn định và hài hòa xã hội quan sát vụ án này. Chúng ta khống chế tội phạm ở mức độ nhất định là trách nhiệm của chúng ta với nghề nghiệp, với xã hội người dân. Giờ đem lực lượng hữu hạn này đặt vào vụ án vô nghĩa, tôi cho rằng là thất chức. Cảnh Vân Tú nói những lời này mà không thương lượng trước với Trương Anh Lan. Nhìn bà thì bà cũng chỉ thở dài lắc đầu. Lời tuy khó nghe nhưng là sự thực. Có người không vui, có người rất không vui. Ngô Tân Quảng mặt âm trầm, nhẫn nhịn không phát tác. Đám Tiêu Thành Cương, Quách Nguyên đều có chút khó chịu nhìn mỹ nữ này. Đồng ý. Diệp Phàm cạch một cái gấp PDA lại, nhìn cái con gà mái nhỏ kiêu ngạo kia. Nhưng tôi không đồng ý với con số và phán đoán của cô về X. Phân tích của cô giúp tôi có nhiều thu hoạch, nhưng tôi không đồng ý kết quả mà cô phân tích ra. Phá vụ án sao có thể là vô nghĩa? Cảnh Vân Tú không vừa, đối đầu thẳng thắn. Vụ án này trao 14 năm, tới giờ vẫn ở giai đoạn bị động điều tra. Sở dĩ tôi nói vô nghĩa là chỉ chủ động điều tra, chống rong cờ mở không có ý nghĩa gì. Vật bị mất đã ra nước ngoài, 3 năm trước đã bán đi, cơ bản không thể lấy về. Vậy có ý nghĩa gì không? 14 năm thì nhân khẩu tiêu vong tự nhiên là bao nhiêu? Ai đảm bảo ích còn sống? Ai đảm bảo hắn vẫn ở trong nước mà không phải đã ra nước ngoài? Cuối cùng chỉ nhìn biển thở dài có ý nghĩa gì không? Câu nói này khiến Ngũ Thần Quang phải gãi đầu. Nghiêm khắc mà nói, đây là sự thực khó mà có thể cãi được. Bất kể là hình sự hay trị an, đều phân nặng nhẹ, hoãn gấp. Một vụ án qua 14 năm, phá được hay không đã tránh ảnh hưởng gì đới ổn định xã hội. Vì bao năm không phá được vấn thế, giờ thêm đồ mất cắp không thể lấy về, người không thể bắt, chẳng phải hoàn toàn vô nghĩa à? Đồng ý, nhưng chúng tôi vẫn trả tiếp. Tổ tiên không chỉ chi đội trưởng Ngũ, mà cả dì Trương đều hy vọng chúng tôi trả tiếp. Diệp Phàm bình tĩnh chất vấn. Tam Quốc Vĩ là cảnh sát, là tiền bối của chúng ta. Cô có biết con côi mà ông ấy để lại thành thế nào không? Tôi nói cho cô biết, chính như cô nói, tính cách phân liệt, tính cách càng lúc càng nóng này, cố chấp, thích đánh người là nguyên nhân gì tạo thành? Chính như cô nói, cha mẹ đều mất vào tuổi vị thành niên, gia đình tàn khuyết, một cô gái đơn thuần 14 năm, bôn ba khiếu nại thành ra như thế. Cô nghĩ chúng ta không cần có tí trách nhiệm nào sao? Cô nói không có ý nghĩa, tôi rất không tán đồng. Lấy cái dục vọng khống chế của cô đã nói, có câu dục vọng vô tận, cái khuynh hướng này bành trướng đến mức độ nào cô biết không? Cô biết một người sau khi khống chế được tài phú và quyền lực sẽ muốn khống chế cái gì không? Là mạng sống. Mạng sống sờ sờ, vụ án này liên quan tới một hiểm nghi tự sát. Chính là nghi phạm X lo chúng tôi phát hiện ra chân tướng, thiết kế vụ tự sát này. Hơn nữa cả vợ lẫn mẹ vợ của người ta cũng giết. Chỉ còn lại một đứa bé chưa tròn một tuổi. Cô có nhìn thấy người vô tội nằm trong vũng máu chưa? Cô có thấy đứa bé bị chùm chan thiếu chút nữa mất mạng, hiện giờ là cô nhi chưa? Nếu cô nhìn thấy rồi sẽ không nói những lời lạnh lùng như vậy đâu. Mà những thứ đó vì sao tạo thành? Là do chúng ta, là do cảnh sát thất chức mà ra. Vì chúng ta thất chức khiến một tiền bối mất tích chịu tiếng oan 14 năm, để con gái ông ấy thành cô nhi, để chân tướng bị vùi lấp. Vì cảnh sát thất chức mà kẻ thù ác càng ngày càng lộng hành, muốn làm gì thì làm, coi mạng người như cỏ rác. Vì chúng ta thất chức mà cái vụ án đáng lẽ ra phải kết thúc từ lâu, nảy sinh ra người bị hại vô tội. 14 năm rồi, giờ cô muốn nói trước mặt con gái Tằng Quốc Vĩ là vụ án của cha cô, cha cũng vô nghĩa không? Không biết cô có nói được không, chứ tôi không nói được. Giờ tôi đi hiểu chi đội trưởng vì sao bao nhiêu phiền muộn muốn lật lại vụ án này. Vì sao không từ thủ đoạn lôi kéo tôi vào? Vì sao dì Trương nghe tới tên Tằng Quốc Vĩ lại kích động như vậy? Rất đơn giản, trừ chức trách của cảnh sát, chúng ta còn có lương tâm của con người. Không phá được vụ án này, cả đời tôi sẽ bị lương tâm khiển trách. Mười mấy người trong phòng đều không nói ra được một lời, tự hồ nghe được cả tiếng tim đập của nhau. Hồ Lệ Quân hiểu vì sao cảm giác Diệp Phàm thay đổi rồi. Đúng là thay đổi, không còn là tiểu nam nhân hèn nhát chôn tránh trách nhiệm chỉ muốn an phận nữa, mà đã thành nam nhân, thành đại trượng phu, dám vươn vai đà chống đỡ cả bầu trời rồi. Nhìn đôi mắt như có thứ gì đó đang lấp lánh sáng, là nước mắt hay là ánh lửa, dù là gì cũng khiến cô vừa si mê lại vừa hối hận đau lòng. Nếu sớm biết thế này, cô thà để Diệp Phàm mãi mãi là chàng đầu bếp ở đại đội 1. đó là mâu thuẫn của con người. Đi thôi, Tiểu Cảnh, chúng ta tới không đúng lúc rồi. Một lúc sau, Trương Anh Lan ôm ngực trái, nơi tim đang đập mạnh đứng dậy, nhìn Diệp Phàm. Cảm ơn cậu, Diệp Phàm. Nếu có thể vì Tăng Quốc Vĩ làm chút gì đó, lưng tâm tôi cũng được an lòng. Cả đoàn người rời đi, Cảnh Vân Tú có chút bẽ mặt, Ngũ Tân Quảng không tỏ thái độ, có điều chủ nhiệm Ô giỏi đoán ý lãnh đạo, phát hiện ra chế độ trưởng vô cùng hài lòng. Thư viện lưu trữ Đại Nguyên, cách chính phủ thành phố chưa tới 3 km, trên bậc thềm là 12 cột trụ cao lớn chống đỡ, sau cột trụ là tòa nhà kiểu châu Âu, nhưng khí phái đã bất phàm, nghe nói là thư viện lưu trữ lớn nhất thành tỉnh, thậm chí là toàn bộ vùng Hoa Bắc này, nguồn gốc có từ thời dân quốc, trải qua nhiều lần sửa sang thành như ngày hôm nay. Đây cũng là một trong số công trình biểu trưng của thành phố. Có điều hình tượng biểu trưng này hơi quái, vốn là phải thấy nơi tang thương, nhưng lọt vào mắt lại là cảnh phồn hoa. Tầng 3, tầng 4, không gian rút gọn khiến người ta có chút cảm giác bí bách. Một đôi nam nữ đi sóng vai, mặc cảnh phục, nam cao ráo vô cùng đẹp trai. Nữ tuy không quá xinh đẹp, nhưng thân hình được bộ cảnh phục làm tôn lên khiến người ta có ảo giác. Đó là vẻ đẹp dương cương mạnh mẽ. Đi vào phòng quản lý, mang giấy chứng nhận ra, quản lý nhìn thấy người của đội trọng án tới, khách khí mời hai người tới một phòng hồ sơ. Wow, một gian phòng 200 m², kệ hồ sơ xếp san sát. Đáng nhìn hơn, phòng hồ sơ trong đội nhiều. Viên quản lý mặt mày nghiêm nghị tuần tra ở lối đi hẹp giữa các kệ, gần như không nhìn thấy bóng dáng. Nghe thấy tiếng kéo tủ, một lúc lâu sau mới thấy xuất hiện. Quản lý đặt một tập hồ sơ lên bàn đọc ở một bên mé của phòng, khách khí nói. Cảnh sát Diệp, cảnh sát Hồ, theo quy định hồ sơ trước năm 80 không cho mượn về. Hai người có thể đọc ở đây, cũng có thể sao chép. Bên gian bên có máy photocopy, máy in, cần giúp gì cứ gọi tôi. Viên quản lý chỉ chiếc điện thoại trên bàn, nó xong lại khách khí đi về chỗ. Hồ Lệ Quân mở hồ sơ ra định xem. Chát. Diệp Phạm vỗ lên hồ sơ một cái, làm Hồ Lệ Quân giật mình, mặt nhìn cô mỉm cười. Đừng xem vội, chúng ta đoán thử một chút xem nhé. Hồ Lệ Quân lơ một cái. Đoán cái gì? Đừng giả thân giả quỷ. Tôi cứ giả một hồi, chị tin không? Đừng nói tôi gian lận nhé. Đây là chuyện 30 năm trước rồi. Ngay cả trưởng ban trương, chi đội trưởng, thậm chí cô con gái Tằng Nam cũng không nói rõ được cha mình năm xưa xuống nông thôn chính xác ở nơi nào. Đêm qua tôi có một giấc mơ, mơ thấy nơi Tằng Quốc Vĩ từng ở khi xuống nông thôn. Chị tin không? Diệp Phạm cố tình nói, như giọng từ trên trời rơi xuống. Có ma mới tin. Hồ Lệ Quân nghe giống giọng trong phim ma, cho rằng Diệp Phạm đang đùa. Lúc này phòng hồ sơ rộng rãi, bốn phía lại là kệ hồ sơ bao vây, tạo thành không gian kín chỉ có hai người, luôn khiến tim cô đập mạnh. Buông tay ra cho tôi đọc. Diệp Phạm không buông, mặt gian tà nhìn chăm chăm vị trí ngực của Hồ Lệ Quân, số hiệu cảnh sát ở đó. Bị ngọn đồi phía dưới đội lên cao, hết sức thu hút, cười xấu xa. Cực không? Cực thì cực. Có điều cực hơi bị lớn đấy. Hồ Lệ Quân chợt phát hiện ánh mắt Diệp Phàm cứ quanh quẩn ở vị trí mẫn cảm trên người mình, cắn môi nén cười, cố ý nói. Chẳng lẽ hiện giờ cậu lại thiếu dũng khí? Cái gì? Diệp Phàm ngỡ người, sau đó chớp mắt hiểu ra, đó là nơi lần đầu tiên cho mình dũng khí. Bị cô nói vậy, chẳng thấy ái muội mà chỉ thấy số mặt, chỉ chỗ đó giải thích. Chị nghĩ đi đâu thế? Tôi đang nghĩ tới thải lương trong túi chị mà. Hừ, mơ đi, muốn tiền không có, muốn người càng không. Hồ Lệ Quân có chút đỏ mặt, không hiểu sao mình lại nói một câu như thế. Nếu trước khi xảy ra chuyện kia, câu này không là gì, nhưng giờ khiến Diệp Phàm thấy má nóng như lửa đốt, rụt tay lại, nói che giấu. Thôi vậy, dù sao chị cũng thua. Hồ Lệ Quân đang muốn mở hồ sơ, nhưng bị vẻ tự tin của Diệp Phàm làm cô tò mò. Lại thêm lần nữa, tổ chuyên án bị Diệp Phàm chen ngang, điều chỉnh lại phương hướng điều tra, làm cô kỳ quái lạ. Chi đội trưởng xưa nay độc đoán, lại toàn lực ủng hộ. Chi tiết điều chỉnh đầu tiên là muốn toàn bộ hồ sơ về Tăng Quốc Vĩ. Có điều chỉ có hồ sơ sau khi làm cảnh sát, còn trước đó trên cục không có, phải xuống nơi này tìm. Nói ra thì phải truy tới hơn 30 năm trước, thời mà mấy vị ở phân cục cũng không nói đó được. Thế nên cô không tin Diệp Phàm có thể đoán ra, thông minh khác với tài tiên tri đúng không? Cực, nhưng cực gì do tôi chọn, ai thua cũng không được đổi ý, có dám không? Được, dù thắng cái gì cũng là tôi thắng thôi mà. Diệp Phàm có vẻ như không thèm để ý, đã nắm chắc phần thắng trong tay. Hồ sơ nơi này do Sở Công an tỉnh giao cho thư viện lưu trữ, năm quyển hồ sơ, cái nào cũng nặng dày như viên gạch, vừa lật vừa tìm tên người năm xưa, xem từng trang chẳng hề dễ. Diệp Phàm, rốt cuộc là cậu muốn chứng minh cái gì, có quan trọng không? Đương nhiên là quan trọng, lần này tôi chứng minh một nghi vấn trong lòng tôi. Nghi vấn gì? Cược xong rồi nói với chị. Si, thêm vào. Rồi, nói đi, tôi trao được tên Tàng Quốc Vĩ rồi. Hồ Lệ Quân sợ Diệp Phàm giở trò, tra ra mục lục liền đóng lại ngay, chính cô cũng không xem. Cơ quan hành chính Vân Thành, nay là thành phố Vân Thành. Nói thừa, tối qua trưởng ban Trương nói rồi. Tôi đã nói hết đâu, hẳn là nơi tên xã Sở Hậu. Xã lớn lắm. Hồ Liệu Quân hơi nghi ngờ. Chi tiết hơn thì khó nói. Chi tiết hơn thì khó nói. Nếu chị tin vào sự trùng hợp, tôi nghĩ nơi đó cách thôn Hoàng Trạch không xa. Ở đó có thể thấy một ngọn núi nổi danh Tấn Nam là Cô Phong Sơn, cao 1411 mét so với mực nước biển. Được tôi chọn thôn Hoàng Trạch, xã Sử Hậu, chênh lệch không quá 30 dặm. Diệp Phàm nói bằng giọng cực kỳ quả quyết. Cứ giả thần giả quỷ đi, sai đồ tôi xem cậu nói gì. Hồ Lệ Quân mở hồ sơ, đồ chiếu mục lục lật sang trang đó, dùng cả quyền hồ sơ che mặt mình, che cả tầm nhìn Diệp Phàm, như sợ Diệp Phàm phát hiện ra manh mối trên mặt mình vậy. Lát sau cô cười tùm tìm không nhìn ra đúng sai. Ông, tiếc quá, cậu thua rồi, đừng hối hận. Không thể nào, để tôi xem. Diệp Phàm đưa tay ra. Hồ Lệ Quân giữ chặt hồ sơ. Không được chơi xấu. Thế này đi, trước tiên nói lý do vì sao cậu đoán nơi đó. Chị sơ ý quá, chẳng lẽ chị không thấy địa danh đó quen thuộc à? Đúng, hơi quen thật. Hồ Lệ Quân nghe vậy cũng hơi ngẩn ra. Diệp Phàm tiết lộ. Đó là nguyên quán của Tề Viên Dân. À đúng, đúng rồi, tôi có nhìn qua, giờ nhớ ra rồi, ý cậu là họ quen nhau. Hồ Lệ Quân kinh ngạc hiểu ra. Đúng vậy, Tề Viên Dân và Tàng Quốc Vĩ quen nhau. Tôi luôn hoài nghi chuyện này. Tàng Nam nói cha cô ấy đi gặp người bạn mà đi rất vui vẻ. Giờ tôi mới nghĩ ra chi tiết này có vấn đề. Nếu là lấy cớ giám định đồ cổ gì đó lừa ông ta ra, có lẽ không được. Dù sao đang mưa to như thế, để con gái ở nhà một mình chẳng lẽ không sợ. Nếu là bạn thì sẽ không phải người bạn tầm thường. Tôi luôn tìm kiếm chỗ trùng hợp trong quỹ tích cuộc đời của hai người này. Tới hôm qua trưởng ban Trương kể chuyện, tôi mới nghĩ tới một khả năng. Đó là cơ hội duy nhất để hai người ở tầng cấp khác nhau có tiếp xúc. Nếu đúng thế thì toàn bộ hợp lý rồi. Người bạn cũ mà Tổng Quốc Bí đi gặp hôm đó là Tề Viên Dân. Diệp Phạm thong thả nói suy đoán của mình, dù Hồ Lệ Quân đã phủ định vẫn tỏ ra tự tin. Đáp án là gì? Hồ Lệ Quân cứ nghĩ Diệp Phạm khiến mình bất ngờ rất nhiều rồi, chẳng thể bất ngờ thêm được nữa. Lần này phải chớp mắt như muốn nhìn thêm y vài lần nữa. Mở hồ sơ. Cậu đúng rồi, không sai chữ nào. Thôn Hoàng Trạch, xã Sở Hậu. Chuyện trong dữ liệu thôi mà. Suy đoán chính xác. Song Diệp Phàm không tỏ ra đắc ý mà hết sức bình thản. Vụ án ngày càng rõ ràng, chân tướng ngày càng gần. Đang ngẫm nghĩ thì nhìn Hồ Lệ Quân đang cầm máy ảnh chụp lại đoạn tài liệu này, nhếch mép cười đòi nợ. Chị định làng đi đấy phải không? Tôi thắng chị rồi, đừng quên đánh cược rồi đấy nhé. Đánh cược gì? Hồ Lệ Quân vừa tiếp tục chụp ảnh tanh tách. Này, chị còn chưa làm chi đội trưởng mà đã học cái trò nuốt lời rồi sao? Diệp Phàm phản đối. Tôi nói lời luôn giữ lại, vừa rồi cậu nói gì, nói lại lần nữa xem. Tôi thắng chị rồi, đừng quên đánh cược rồi đấy nhé. Hồ Lệ Quân ướn ngực lên, giọng điệu khiêu khích. Cậu thắng tôi rồi, đúng không? Vậy thì tôi ở đây này, cậu đưa tôi đi là được. Cậu thắng được tôi, còn muốn tiền cược gì nữa? Cái gì? Chị nói... Ai? Té đà Hồ Lệ Quân chơi chữ, lấy bản thân đa đánh cược. Diệp Phàm hiểu ra, nhìn cô mím môi cười đắc ý, bò đầu. Chị Hồ, chị tính cả rồi đúng không? Nếu tôi thắng, tôi có được chị. Tôi thua thì chị thắng được tôi. Thế thì thắng thua không phải như nhau à? Cậu thật thông minh, lại đoán đúng rồi. Hồ Lệ Quân chụp ảnh xong gập hồ sơ lại, mỉm cười đứng dậy, cố tình trêu chọc. Giao hẹn rồi nhé, chưa có quỵt. Diệp Phàm ngồi ngây ra một lúc, sau đó mới đứng dậy đuổi theo. Chị Hồ, tôi bỏ cuộc được không? Bảy tiểu lâu độc lập với phong cách khác nhau, thập thoáng trong ô cửa lần khuân giữa đình đài lầu các. Lý Uy và Tằng Nam đang đứng bên cửa sổ đợi người tới. Suối phun trên giả sơn giữa ao nước đã ngừng, áo đóng lớp băng dày. Trên hành lang uốn lượn là Diệp Phàm vừa từ thư viện lưu trữ tới thẳng nơi này. Chú Lý, anh ta mời chúng ta làm gì? Chú cũng không biết, còn nghĩ cháu biết chứ. Cháu làm sao biết, thời gian qua cháu bị thương nằm nhà mà. Sắp biết rồi, xem cậu ta tinh thần chưa kìa. Được trợ lý của Lý Uy dẫn tới tầng 3 của nhà hàng Trung Quốc, cửa phòng bao vừa mở ra, Lý Uy và Tằng Nam cùng đứng dậy mời Diệp Phàm vào. Nhiều ngày không gặp, có chút cảm giác như cách ba thù. Tằng Nam cởi áo khoác, bên trong là váy ngắn với hoa văn báo, đôi chân thon dài mặc chiếc tất chân thêu đen đen vẫn bốc lửa như vậy. Tự như ánh nắng giữa mùa đông mỗi lần nhìn Diệp Phàm vẫn là ánh mắt mê chết người không đền mạng. Còn Lý Uy vẫn giống vẻ vạn năm không đổi, mặc vest trang trọng, thần thái điềm tĩnh nho nhã, đứng bên cạnh Tằng Nam làm người ta khó không liên tưởng tới ông chủ giàu có điển trai và tình nhân trẻ. Cho hai phục vụ viên lui ra, Lý Uy định khách sáo vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng Diệp Phàm đưa tay chặn lại, đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay tôi tới đây là muốn chúng ta xòe bài thẳng thắn với nhau, có vài chuyện tôi muốn hai người biết, cũng là chứng thực. Hai người biết có chuyện nghiêm túc, không rườm rà nhìn Diệp Phàm chờ đợi. Ngay câu đầu tiên Diệp Phàm làm người ta sốc. Tề Viên Dân và Tằng Quốc Vĩ là chỗ quen biết cũ, không bài trừ khả năng họ thông đồng với nhau. Rầm, Tằng Nam mắt trợn trừng đứng lên, chỉ mặt Diệp Phàm định phát tác. Lý Uy biết tính cô, nắm lấy tay kéo ngồi xuống ghế. Tằng Nam vẫn nhìn Diệp Phàm, ánh mắt tích tắc chuyển từ quyến rũ thành sự thù hận. Nếu cô cứ giữ cái tính ấy, đừng nói 14 năm mà 140 năm cũng không tìm thấy cha cô đâu. Diệp Phàm lắc đầu, không còn gì nói với cô nàng này nữa, tính khí còn tệ hơn Đường Đại Đầu vài phần. Được rồi, có gì nói trước đã. Năm năm, cháu cứ nghe cậu ấy nói đi. Lý Uy vội vàng chuyển đống bát đĩa sang bên, sợ cô dùng làm vũ khí. Giám đốc Lý, chuyện tiếp theo liên quan tới chú. Tề Viên Dân và Đường Thụ Thanh cùng với Dương Công Uy cũng là chỗ quen biết cũ. Tôi tin vợ cũ của chú cũng đóng vai trò quan trọng trong vụ án. Hơn nữa cô ấy có quan hệ không tầm thường với Dương Công Uy. Diệp Phàm lại nói một câu chấn động. Giờ thì Lý Uy chẳng còn khuyên nổi Tằng Nam nữa, mặt có chút vặn vẹo. Điều này khác gì trước mặt người ta nói vợ chú có gian tình với người ta. Nói khéo léo thế nào thì kết quả giống nhau. Lý Uy mũi thở mạnh, lạnh lùng thét lên. Đừng nhắc tới con đi đó. Thoáng chốc không chỉ Tằng Nam tích tắc đạt tới điểm giới hạn, cả Lý Uy cũng bị chọc thẳng vào điểm gờ rồi. Mắt trừng trừng như muốn lồi ra, hai tay bóp lại kêu răng rắc. Tằng Nam hoảng sợ, sẵn sàng đợi Lý Uy ra tay là ngăn cản. Xem ra cả hai đều chưa chuẩn bị để tiếp nhận chân tướng, vậy hôm khác gặp lại. Diệp Phàm nói xong đứng dậy đi luôn. Này này! Tằng Nam cuống lên chạy nhanh tới chắn trước mặt Diệp Phàm. Anh nói đi, tôi không nổi giận. Diệp Phàm nhìn Lý Uy, ông ta cắn răng bất đắc dĩ. Nói đi, cái mũ xanh này ai cũng biết rồi, chẳng qua chỉ có cậu là người đầu tiên nói ra trước mặt tôi thôi. Vì tổng giám đốc tài sản 100 triệu ấy vẻ mặt đau đớn căm hận, nhưng lại bất lực, chẳng thể phát tiết ra. Diệp Phàm hôm nay cứ như cố ý tới kích thích hai người này vậy, cứ bất chấp thái độ người ta nói tiếp. Cái mồm quạ của tôi không nói gì hay ho đâu. Lời tiếp theo tôi không muốn nói chút nào, sợ hai người tới cơm cũng không ăn được. Hai người đều có gia sản hàng triệu, thậm chí 100 triệu. Không cần tự chuốc nhục vào người làm gì. Còn cô nữa, nhìn xem hôm nay tôi mặc trang phục gì. Muốn ra tay tôi đảm bảo còng cô lại với tội danh tấn công cảnh sát đấy. Tằng Nam hừ một tiếng, quay đầu sang một bên, quay lại ngồi cùng với Lý Uy. Nói đi, còn chuyện gì bế mặt hơn được nữa sao? Tôi biết tình huống cậu Nam được có thể đã hơn cả chúng tôi rồi. Lý Uy xua tay. Nếu nói bẽ mặt, tôi cho hai người một cái bẽ mặt trước nhé. Quan hệ của hai người quá quỷ dị. Lần đầu tiên gặp hai người tôi còn nghĩ hai người là tình nhân. Ha ha ha, đừng giận, ai nhìn vào cũng nghĩ thế thôi. Có điều về sau tôi phát hiện, tuy hai người khác biệt rất lớn, nhưng có một điểm chung, đó là tìm Tằng Quốc Vĩ. Một tìm bạn, một tìm cha. Nhưng tôi lạ là cả hai đều không tin nhau, ngược lại đi tin người lạ như tôi. Giám đốc Lý, chú sưu tầm đồ cổ không tiếc công sức tiền bạc làm việc này. Còn Tằng Nam, cô chẳng những liên tục thông đồng với Ngũ Thần Quảng tính kế tôi, mà cô cũng đề phòng giám đốc Lý. Nói thẳng nhé, bất kể ai xem kỹ hồ sơ năm xưa đều có giám đốc Lý và Vương Vi Dân là nghi phạm số 1. Diệp Phàm tay cầm dao, thô bạo chọc thẳng vào vấn đề, không khác gì lột trần người ta giữa ban ngày. Anh nói cái gì? Tằng Nam hoảng sợ, suýt chút nữa hộc máu, muốn xông vào đánh Diệp Phàm, lại lần nữa bị Lý Uy giữ lại. Tôi biết Nam Nam luôn liên lạc với Ngũ Thần Quảng. Tôi cũng biết nó luôn nghi ngờ tôi hại cha nó. Tôi không ngại, nếu cách này có thể tìm được người cũng là may mắn. Nói thẳng đi, chẳng lẽ cậu vẫn nghi ngờ tôi? Lý Uy đã hoàn toàn khôi phục sự điềm đạm của mình, nắm tay Tằng Nam, ánh mắt trìu mến ôn nhu, vỗ vỗ vai cô trấn an, chất vấn Diệp Phàm. Chú! Tằng Nam khẽ run lên, cô không ngờ Lý Uy biết hết. Không phải tôi, mọi người đều nghi chú, cả Tằng Nam cũng nghi, bao gồm tôi. Diệp Phàm nhìn động tác ôn nhu của Lý Uy với Tằng Nam, chợt chuyển lời. Giám đốc Lý, Tằng Nam đã cho tôi xem thư tình chú viết cho mẹ cô ấy rồi. Tằng Nam vươn tay chụp lấy cái bát định ném. Lý Uy càng nhanh, tay bóc khẩu tay Tằng Nam một cái, bàn tay mất lực, cái bát rơi xuống bàn. Rất lạ, không phải ở Tằng Nam mà ở Diệp Phàm, vì y không nhúc nhích, căn bản không phản ứng với động tác có thể gây hại cho mình kia. Nhìn Tằng Nam ngực liên tục phập phồng muốn thoát khỏi tay Lý Uy mà không được, vẫn tiếp tục nói những câu như dùi xuyên tim. Tôi cứ suy ngẫm mãi tâm thái của hai người. Giám đốc Lý thích vợ Tằng Quốc Vĩ, vợ người thì đẹp, chuyện này tôi không bình luận. Có điều về do phát triển hơi ngoài dự liệu, mẹ Tằng Nam bệnh chết, cha xảy ra chuyện, giám đốc Lý đại khái chuyển tình cảm của mình từ mẹ sang con đúng không? Bao năm qua không tiếc công sức tìm Tằng Quốc Vĩ, nuôi lớn Tằng Nam. Tôi nghĩ muốn gỡ bỏ tội danh cho mình chỉ là một phần, phần khác là xuất phát từ tình cảm đã di chuyển lên Tằng Nam đúng không? Chú muốn tìm Tằng Quốc Vĩ để giúp Tằng Nam thỏa nguyện. Anh nói lăng nhăng gì thế à? Hôm nay tôi đây để ăn đòn đúng không? Tằng Nam quát chói tai, muốn bịt cái mồm thối tha của Diệp Phàm lại. Tằng Nam, cô đừng trừng mắt với tôi. Trừng cái gì? Tôi có nghĩ giám đốc Lý là một nghi phạm hay không, không quan trọng. Nhưng chú ấy là người đáng để cô tôn trọng. Từ điểm này mà nói, chú ấy cũng đáng để tôi tôn trọng. Nếu không tôi đã không ngồi đây nói chuyện rồi. Tằng Nam, tôi biết cô không tin ai hết. Không chỉ giám đốc Lý, mà còn cả Ngũ Thần Quảng và tôi. Tôi không trách cô. Tìm mười mấy năm không có kết quả, tính cách cô bất thường là bình thường. Có điều nếu cứ thế này cô không nhận ra, cô đang cô lập bản thân à? Nếu không phải gần đây gặp một người, tôi còn không muốn nhìn mặt cô nữa. Cô nghĩ mình cô có thể tìm cha cô à? Mặc dù bóc trần bí mật lúng túng nhất của mỗi người, nhưng giọng nói của Diệp Phàm càng lúc càng bình hòa chân thành. Lý Uy và Tằng Nam nhìn nhau có bối rối, nhưng không thấy những lời kia khó nghe. Cảm ơn. Sắc mặt Lý Uy từ tối chuyển sang sáng, từ từ buông tay Tằng Nam ra, có chút nhẹ người, không che giấu tình cảm của mình nữa. Có câu chi kỳ khó tìm, hôm nay tôi tìm được một vị. Nam Nam, đừng quá để ý lời cậu ấy nói. Dù cháu nghĩ thế nào, chú luôn tôn trọng cháu, ủng hộ cháu. Cảm ơn. Tằng Nam nói câu này rất nhỏ, mặt quay sang bên, không dám đối diện với Lý Uy, càng không dám nhìn Diệp Phàm, không đó câu này dành cho ai. Hai người đừng trách tôi. Bây giờ lung túng còn hơn là để lung túng cả đời. Cả hai đều là người cô độc lẻ loi, sao lại thế chứ? Nếu đã cùng mục tiêu, tốt nhất là thẳng thắn cởi mở với nhau, đề phòng giấu giếm nhau như thế này. Chúng ta không ai đạt được mục đích. Tằng Nam, cô nên tin chú Lý, động cơ của chú ấy là cao thượng. Cô cũng cần tin tôi, vì cô không có lựa chọn nào tốt hơn đâu. Sau này còn giở trò sau lưng tôi là tôi mặc xác cô đấy. Được rồi, chúng ta vào đề chính. Hai người nhất định muốn biết tôi có phát hiện gì. Tôi nói hết, tôi cũng mong hai người không che giấu gì tôi nữa. Trước đây chúng ta không thể coi là bạn, nhưng hôm nay ngồi xuống đây, tôi mong chúng ta coi nhau là bạn, chứ không ai là quân cờ của người khác nữa. Có đồng ý không? Diệp Phàm nhìn cả hai hỏi. Bầu không khí có chút ngượng ngùng, Lý Uy gật đầu đích thân pha trà. Mời. Tằng Nam nhìn Diệp Phàm gươm gươm, còn chưa hết giận. Sớm biết miệng chó không mọc được ngà voi, nhưng không ngờ lại tệ thế. Giờ làm cô nhìn cả hai đều thấy có chút hổ thẹn, nhưng không thể không thừa nhận cách này là tốt nhất, cũng gật đầu. Tôi có chút phát hiện, nhưng phát hiện càng nhiều càng có nghi vấn. Diệp Phàm đợi một lúc cho cả hai điều chỉnh lại tâm trạng, tổ chức ngôn ngữ nói: Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé. Tháng 10 năm ngoái, thằng Lam lần đầu kể với tôi chuyện xảy ra hôm đó. Nói cha cô ấy rất vui vẻ đi ra ngoài gặp một người bạn. Mới đầu tôi phán đoán là một người quen tìm thằng Quốc Vĩ giám định đồ cổ. Khi đó không có bất kỳ chứng cứ nào, lý do đó miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng được tổ chuyên án tán đồng. Có điều về sau căn cứ vào chữ ký ở phòng trực ban về người đã vào phân cục Tân Nguyên hôm đó, có vẻ chứng thực Tề Viên Dân đã vào phân cục. Thế là giả thiết ban đầu bị phá hỏng. Tôi đem nghi ngờ chuyển lên người Kiều Tiểu Ba. Lời khai Kiều Tiểu Ba đã chứng thực suy đoán của tôi. Chỉ có điểm khác là cảnh ngộ của Kiều Tiểu Ba. Hắn bị người ta tấn công, đánh thuốc mê, sau đó bắt cóc tới gần nhà máy xử lý nước thải rồi bỏ lại. Khi đi cố tình đem một phần tăng vật nhét vào người Kiều Tiểu Ba. Khi đó Kiều Tiểu Ba sợ dính líu không giải thích nổi, huống ngồi trực ban lại còn tự ý đổi vị trí. Vì thế hắn giấu 2 vạn tiền tăng vật này. Toàn bộ quá trình gây án rất đơn giản mà hiệu quả. Mỗi mắt xích đều thiết kế tinh xảo, căn bản không thể là hành động trong lúc gấp gáp. Có thể nói người bố trí hành vi phạm tội này nắm rất chuẩn xác tâm lý con người. Ví như chuyện nhét tăng vật vào người Kiều Tiểu Ba khiến hắn không dám lên tiếng. Ví như trước khi xảy ra chuyện thông qua con đường bình thường trốn trong phân cục. Hay như sự phối hợp trong quá trình gây án vô cùng ăn ý. Vì thế tôi quay đầu lại nhìn sự kiện Tăng Quốc Vĩ rời nhà. Đó không phải chuyện tùy cơ sinh phát. Tề Viên Dân chiều hôm đó vào phân cục, hắn tìm ai? Nếu không phải hắn thì hắn làm cách nào kết nối với Tăng Quốc Vĩ? Từ đây nảy sinh 2 khả năng. Một là cần người trung gian quen biết hai bên, khả năng này khó thành lập. Tề Viên Dân sinh ra lớn lên ở Vân Thành, 3 năm sau khi xảy ra vụ án mới tới Đại Nguyên kinh doanh. Trước đó cách 2 thành phố mà tìm người trung gian rất dễ bại lộ. Vậy chỉ có một khả năng, hai người họ quen biết. Vậy mọi thứ đều có lời giải, nhưng tôi không tìm ra điểm giao cắt nhân sinh của họ cho tới tối qua. Hồ sơ có ghi Tăng Quốc Vĩ vào thập niên 70 xuống nông thôn, nơi đó là thôn Hoàng Trạch, xã Sử Hậu, Vân Thành, chính là nguyên quán của Tề Viên Dân. Khả năng cao bọn họ kết bạn với nhau thời đó. Đó là phát hiện của tôi. Tuy tôi không có chứng cứ, nhưng suy đoán này khiến mỗi một mắt xích đều nối lại hoàn chỉnh. Lý Uy lần nữa bóp nhẹ vai Tằng Nam, không cho cô cắt lời Diệp Phàm. Chuyện quan trọng hơn ở phía sau. Có thể giả thiết giám đốc Lý và Ngũ Tần Quảng cùng mấy hình cảnh nữa truy tới Tây Bắc bắt Tề Viên Dân. Lúc đó là rạng sáng ngày 20 tháng 8. Tôi không biết tin tức này làm sao lộ ra, nhưng lộ rồi. Sau đó Tề Viên Dân biết tin, gấp gáp chạy tới Đại Nguyên. 4 món cổ vật khi đó giá trị trên 200 triệu, đủ khiến người ta mạo hiểm. Nhưng sau khi hắn tới Đại Nguyên, mọi thứ diễn ra quá trùng hợp. Đầu tiên là Dương Công Uy làm trái quy định giữ vật chứng ở phân cục. Ông đã giải thích là khi đó mọi người về đội đã 4 giờ hơn, không kịp áp giải, thế là nhẹ nhàng thoát tội. Trùng hợp thứ hai là Tiêu Minh Vũ khi đó là phó phân cục trưởng, lại mời toàn bộ hình cảnh đi ăn cơm. Tôi theo ghi chép năm xưa để hỏi những người tại chức. Bọn họ nói Tiêu Minh Vũ năm xưa là cán bộ công nông binh đều lên thành phố, có vợ con đều về rồi, rất keo kiệt, chưa bao giờ mời ai. Vì sao đúng ngày hôm đó? Đương nhiên là nói phá án thành công, lãnh đạo vui mừng thì cũng có lý. Nhưng có điểm không hợp lý là bản thân giám đốc Lý lại không đo tung tích, mà khi cả đồng đội của chú chè chén say khướt, lại đúng lúc có người lẻn vào phân cục. Quá nhiều thứ trùng hợp, chẳng lẽ chú không biết gì? Ví như Tề Viên Dân và Tăng Quốc Vĩ quen nhau. Nói liền một hơi hết vụ án, trà đến tay cũng nguội rồi. Diệp Phàm cầm chén trà lên uống, còn Lý Uy và Tằng Nam vẫn chưa hết sững sờ. Dù sao bọn họ mới lần đầu nghe thấy, quá trình nghe xong có vẻ đơn giản, nhưng những người theo đuổi mười mấy năm không có câu trả lời như họ mới biết, tìm ra chân tướng khó khăn thế nào. Lý Uy thở hắt ra một hơi dài khen ngợi. Lợi hại, cậu phát hiện còn nhiều hơn điều tôi biết mười mấy năm qua. Tôi có nghĩ vỡ đầu cũng không ngờ Kiều Tiểu Ba cũng có vấn đề. Không cần nói, quan hệ giữa tôi và Tăng Quốc Vĩ chẳng ra sao. Trong mắt anh ta, tôi là tên mãng phu, văn hóa không cao, ăn nói thô lỗ, không khác gì đám đồng đội của cậu bây giờ. Đặc biệt còn cùng theo đuổi mẹ Nam Nam. Kết quả tôi thua kém anh ta quá xa, không lọt vào mắt mẹ Nam Nam. Sau khi xảy ra vụ án, tôi luôn ý đồ tìm ra chân tướng, giống như cậu nói. Cho dù tôi oán hận Tăng Quốc Vĩ, nhưng tôi vẫn không buông bỏ được tình cảm trong lòng. Huống hồ cô ấy còn để lại một đứa con. Nhưng chuyện không toại lòng người, cậu ở trong thể chế. Nếu là cậu, cậu có yên tâm để một người có hiểm nghi tiếp nhận vụ án không? Điều tôi làm chỉ có thể là nuôi nấng đứa con của cô ấy, Bất kể người khác nói tôi đã sao, nhìn tôi thế nào, tình cảm của tôi với cô ấy, tôi không làm gì hổ thẹn với lòng. Nói tới đó, chuyển sang nhìn Tằng Nam tha thiết nói: Nam Nam, chú thề chú không làm bất kỳ điều gì tổn hại tới cha cháu, vì chú không thể làm gì ảnh hưởng tới mẹ cháu hay con của cô ấy. Chú Lý. Tằng Nam lặng lẽ nắm lấy bàn tay của Lý Uy, mũi rụt rịt, hai mắt đã mông lung nước. Cháu xin lỗi, bao năm qua nghi ngờ chú. Khúc mắc cùng ngăn cách bao năm qua tới giờ phút này mới được cởi bỏ. Diệp Phàm nhìn Lý Uy nho nhã bây giờ không dám tưởng tượng bộ dạng mãng phu không thua kém đám Tiêu Thành Cương năm xưa của ông ta thế nào. Vì sao ông ta thay đổi thì quá đó, nhìn ông ta vì một câu nói đơn giản của Tằng Nam tại có phần run rẩy xúc động là thấy. Xem ra hai người không có cơ hội tiếp xúc với nội tình này. Giám đốc Lý, chuyện tiếp theo liên quan tới chú, tôi không biết có nên hỏi không đây. Diệp Phàm lại chờ thêm một lúc cho hai người kia ổn định lại tình cảm, chuyện ngày hôm nay muốn nói không dễ dàng. Cậu cứ hỏi đi. Lý Uy hiền từ gật đầu, giống như phải lấy dũng khí mới đưa hai ngón tay ra lau nước mắt cho Tằng Nam. Tằng Nam không né tránh, mỉm cười nhẹ ôn nhu. Vụ án này có vài người không thể không suy xét tới. Chú biết tôi ám chỉ ai? Nếu chú căm hận cô ta như thế, vậy tôi không hiểu vì sao hai người ly hôn rồi rốt cuộc hợp tác còn chặt chẽ hơn trước, ở giữa còn có Đường đại đầu, vì đó lại còn chỉ huy được cả người tham dự thẩm vấn. Chuyện này khiến tôi không thể không nảy sinh suy nghĩ, đây là nội chiến trong tập đoàn của mọi người, bao gồm chú, cô ta, Dương Cung Uy, Tề Viên Dân. Chính vì thế mà tôi không thể không nghi chú mượn tay cảnh sát trừ bỏ Tề Viên Dân, không ngại lấy Đường đại đầu làm mồi nhử. Tằng Nam, cô đừng kích động, nếu không phải thế, hãy cho tôi một câu trả lời hợp lý đi, nếu không chúng ta khó tin tưởng nhau hoàn toàn. Diệp Phàm chỉ Tằng Nam đang trừng mắt với mình, cả Lý Uy cũng không vui, hai người cứ như chung một chiến tuyến đối đầu với mình vậy. Nhãn quang chuẩn lắm. Lý Uy đột nhiên cười tự trào. Lợi ích, chẳng qua vì lợi ích mà thôi, chuyện này Nam Nam cũng hiểu. Kỳ thực quan hệ giữa tôi và Đường đại đầu không như cậu nghĩ, chúng tôi không thân tới mức ấy, có thể nói hắn còn là gánh nặng. Khi đó thẩm vấn xong được thả khỏi nơi cách ly, lòng tôi nguội lạnh, mang thương tích trở về, trên người không xu dính túi. Tôi tìm Vương Vi Dân cùng ra khi đó vay của hắn 10 vạn đi buôn sắt, đi đào than không dễ dàng gì, xong có ít tiền. Đường đại đầu vốn chẳng liên quan gì tới tôi, hắn là tên lưu manh kiếm ăn đầu đường, vì xưng sự bị cảnh sát bắt mấy lần, cha hắn cứ sống chết tới nhà cầu khẩn, vì bất đắc dĩ nên tôi nhờ cậy quan hệ lôi hắn ra. Về sau làm ăn, đặc biệt là bán than, khó tránh khỏi tiếp xúc với lưu manh côn đồ, thế nên tôi phải dùng Đường đại đầu, con người hắn có nghĩa khí. Làm ăn vài năm, tích cóp ít tiền, cuộc sống tốt lên, Vương Vi Dân là người giúp đỡ tôi nhiều nhất, tôi vẫn nhớ ân tình của hắn. Rồi Đường Thụ Thanh muốn kinh doanh giải trí, tôi làm hình cảnh nhiều năm, quan hệ với mọi người không tệ, ít nhiều có tiếng nói, hơn nữa trong tay có tên lưu manh Đường đại đầu, vừa vặn là loại người mà nghề giải trí không thể thiếu, nên cô ta rủ tôi tham gia. Mới đầu tôi không thèm để ý tới cô ta, tôi đã biết cô ta là loại gì, chúng tôi đã ly thân đã lâu, nhưng Vương Vi Dân ra mặt khuyên tôi chuyển nghề. Dù sao kinh doanh than bao năm vẫn là tiểu hộ, muốn phát tài thì phải mua mỏ than làm ông chủ mới được. Hắn lại cho tôi vay 500 vạn vốn khởi động. Cứ như thế tôi bỏ cái gánh nặng Đường đại đầu này ở Thịnh Đường, tôi chỉ đeo danh nghĩa ở Thịnh Đường, mỗi năm thu hoa hồng 15%, nhưng trọng tâm của tôi vẫn là chuyện kinh doanh của mình. Đáng tiếc sai một bước mà bị kéo xuống bùn, gột rửa không sạch. Kéo xuống bùn. Diệp Phàm lòng lay động, nhìn vẻ mặt cô tịch của ông ta mà ngạc nhiên. Trước nay luôn cho rằng Lý Uy là người thao túng bàn cờ, chẳng lẽ ông ta cũng có điều khó nói. Tôi không chỉ sai lầm một bước mà sai quá nhiều. Mù mắt ngu ngốc, khi còn trẻ kiếm vợ chỉ tham xinh đẹp, cưới về mới biết là cái giải nát. Không chỉ có Dương Công Uy, cô ta gian díu với rất nhiều người. Trừ cô ta ra, có lẽ không ai rõ rốt cuộc cô ta leo lên giường bao nhiêu nam nhân rồi. Lý Uy lắc đầu cay đắng. Tổng giám đốc Lý Uy phong bát diện lúc này có chút già nua. Tằng Nam vỗ tay Lý Uy an ủi, trừng mắt trách móc Diệp Phàm. Diệp Phàm nhún vai, đây là chuyện bất đắc dĩ, ý cũng đâu ngờ Đừng Tụ Thanh là người như vậy. Cưới nhầm vợ, làm nhầm nghề, hai bi ai lớn nhất của nam nhân. tôi đều phạm vào cả. Theo đuổi cả đời mới biết mình sống uổng, đó mới thực sự là bi ai của đời người. Trong mắt người khác, tôi phong quang vô hạn, ai cũng nói tôi là nhân vật truyền kỳ. Nhưng những người biết chuyện đều chế nhạo, cười sau lưng tôi, đời này của tôi chỉ có hai chữ thất bại. Thiếu niên bất đắc chí, trung niên mất con, già không còn bạn, lại bị hàm oan, bị đội nón danh, toàn bộ chuyện đại sỉ nhục của nam nhân đều xảy ra trên người tôi. Lưu Y giọng hơi nghẹn lại. Diệp Phàm, cậu đánh giá tôi thế nào không quan trọng. Hèn hạ vô gì cũng được, tôi không bận tâm. Tôi chỉ có một tâm nguyện mười mấy năm chưa hoàn thành. Tôi nuôi nấng năm năm nên người, chưa từng từ bỏ tìm kiếm lão Tằng, chưa từng từ bỏ muốn tìm ra chân tướng sự thực, không phải vì rửa sạch oan ức. Tôi nghĩ ông trời cho tôi một cơ hội làm lại, đó là Nam Nam, đó là niềm an ủi cho người tôi từng yêu tha thiết đã không còn. Nuôi dưỡng Nam Nam mới là chuyện có ý nghĩa nhất cuộc đời mà tôi từng làm, giúp con bé hoàn thành tâm nguyện cũng là mong muốn duy nhất của tôi. Chú! Tằng Nam không kìm được nước mắt, gục đầu vào lòng Lý Uy khóc nấc lên, nước mắt chẳng mấy chốc thấm ướt vạt áo ông ta. Lý Uy lặng lẽ vuốt ve mái tóc dài của Tằng Nam. Ai mà ngờ được chứ, một nam nhân thành đạt, tiền tài danh vọng đều có thừa, vẫn mang mối si tình với người không còn từ lâu. Chuyện ở thời đại mới khó lý giải. Diệp Phàm gãi gãi đầu, có lẽ mình lần nữa nhìn nhầm rồi. Tình cảm Lý Uy với Tằng Nam chuyển hóa thành cha con nhiều hơn nam nữ, đấm đầu tự trách. Khi Tằng Quốc Vĩ qua đời, Tằng Nam mới 12 tuổi, còn quá nhỏ. Vì thì bao năm qua người không ngừng khiếu nại, thậm chí lên cả bộ, hẳn là chú, tôi không nghĩ ra sớm hơn mới phải. Đúng thế, mới đầu là tôi, sau đó là Nam Nam. Giám đốc Lý, vì điều tra chân tướng, chú không tiếc tiền dùng lương cao quét góc tường của đội trọng án. Chú vẫn âm thầm điều tra, nên mới có tin chuẩn xác về chú cất giấu cổ vật của Tề Viên Dân, đúng không ạ? Đúng thế, chuyện này không phải tôi muốn giúp cậu, mà vì con hồ ly đó thủ đoạn cao minh, cũng nguy hiểm hơn cậu tưởng tượng nhiều. Diệp Phàm nghiêm mặt. Sau này chú phải cho tôi biết. Không vấn đề. Tôi còn cần tiền, không chỉ là kinh phi phá án, rất có thể nhiều phương diện khác cần tiền mở đường mới thuận lợi được. Lý Uy không đợi Diệp Phàm nói hết, phóng khoáng phất tay. Không thành vấn đề, muốn bao nhiêu cậu cứ lên tiếng, ngoài ra nếu cần người cứ bảo tôi. Diệp Phàm không cảm ơn, vì bọn họ có chung mục tiêu, không cần khách khí rườm rà làm gì. Lấy chiếc PDA ra, mở một bức ảnh đặt trước mặt hai người kia giải thích. Đây là ảnh phác họa mặt bên của nghi phạm dựa theo lời Kiều Tiểu Ba, không chính xác lắm. Sơ bộ nhận định người này là Tôn Trọng Văn, người Vân Thành, nhưng 10 năm qua không đo tung tích, nốt ruồi ở gần Thái Dương là manh mối rõ nhất. Tôi nghĩ nếu hắn xuất hiện trong vụ án trộm đồ năm đó, vậy thì phải liên quan tới đám đào mộ hoặc buôn lậu đồ cổ. 3 năm qua chú tiếp xúc nghề này, nhờ chú nghe ngóng. Không thành vấn đề, để tôi làm. Lý Uy thu lấy chiếc PDA, đây là cái ông ta cho Diệp Phàm lần trước. Thế thôi, chỉ có chừng đó, sau này cần giúp đỡ gì tôi sẽ tìm hai người. Kỳ thực vụ án này không hề khó, chẳng qua là có người ngăn cản, thêm vào chân tướng chôn vùi quá lâu nên mới thành vụ án treo hàng đầu đại nguyên. Mục tiêu rất rõ ràng, chú biết, tôi biết, hiện giờ Ngũ Tần Quảng hẳn cũng biết. Trong đội ngũ của chúng ta cũng có nhiều người biết chân tướng, nhưng để vạch trần nó, cần có chứng cứ số 1. Là gì? Tằng Quốc Vĩ. Cái gì? Là cha tôi? Tằng Nam mặt trắng bệch, nhìn Diệp Phàm đầy trông đợi. Tằng Nam, cô đừng trách tôi nói lời khó nghe. Diệp Phàm cẩn thận lựa chọn từ ngữ nói. Sau khi tìm ra nhiều tin tức như thế, tôi không khỏi nghi ngờ cha cô có chút dính dáng. Chi tiết chưa rõ, song dù ông ấy có tội hay không thì cũng là nghĩ dữ nhiều rồi. Giờ vụ án này thành cái gân gà, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ có điều cha đã chân tướng này, tìm lại được cha cô thì mới khiến các nơi đủ chú ý, mới có thêm nguồn lực cha đa 2 năm rõ 10. Không ai dám ngăn cản nữa. Chứ bây giờ trong tay tôi không có gì, cục tùy tiện phái một tên khoa trưởng xuống là đủ phá nát công sức của tôi. Nói đúng lắm, chỉ là... Lý Uy ngập ngừng. Chú lo xác bị hủy đâu chứ gì? Diệp Phàm nhìn Tằng Nam che mặt quay đầu đi, lập tức phủ định. Không đâu, mặc dù đám người kia to gan lớn mật, nhưng nhìn phương thức chúng xử lý Kiều Tiểu Ba, tôi thấy chuyện này có một tia hy vọng. trong thời gian gấp rút có thể bày ra vụ án bố trí khéo léo chặt chẽ như thế, né tránh được tất cả nguy hiểm khả năng tồn tại, thành công giáng họa cho bao người khác. Thông minh, cái này quá thông minh. Ý cậu là vì quá thông minh mới không dùng thủ đoạn quá cực đoan mà khôn khéo hơn. Đột cuộc có một người lĩnh hội được ý của mình, không như đám ngốc trong đội, Diệp Phàm phân chân nói. Đúng, tôi nghĩ một vài chuyện không khó tới mức đó. Đừng quên chúng làm nghề gì, cả mộ cổ nghìn năm còn bị tìm được. Nếu đào một cái hố mà người ta không tìm thấy không phải khó. Nói thì nói thế, những địa điểm quá ngẫu nhiên, khó tìm ra. Không có đâu, đây không phải vụ án do một người làm, nên chỉ cần tìm được điểm đột phá, tất cả những thứ khác sẽ đều được giải quyết. Thôi, tôi cáo từ đây, còn nhiều việc phải làm lắm. Diệp Phàm dứt lời là đứng dậy luôn. Cơm còn chưa ăn, mới nhấp một ngụm trà, Lý Uy và Tằng Nam đều đứng dậy giữ lại. Nhưng Diệp Phàm quyết ý đòi, không phải không muốn ngồi ăn cơm cùng họ, mà là một người thì tâm tình không tốt, một người thì khóc thút thít thế kia, thì tâm trạng đâu mà ăn với uống. Nhìn Diệp Phàm đi rồi, Lý Uy đẩy vai Tằng Nam vẫn lung tung đứng đó nhìn khích lệ. Đi nhanh đã khỏi phòng bao, Diệp Phàm đã tới cầu thang. Đồ thị nghe thấy tiếng giày cao gót gấp gáp, Tằng Nam đuổi kịp, vẻ mặt muốn nói gì đó mà lại không diễn tả được. Diệp Phàm nhún vai, cả hai đi xuống cầu thang, đi qua hành lang dài tiếp tận cửa cũng không nói gì. Đến khi Diệp Phàm vẫy taxi, xe dừng lại rồi, không ngờ Tằng Nam kéo người phất tay đuổi taxi đi. Diệp Phàm chỉ biết nhìn Tằng Nam mặt hờn giận, vẫn không nói gì cả. Tôi không làm gì có lỗi với anh cả, vì sao lại không nói lời nào với tôi? Tằng Nam dùng cả hai tay giữ chặt lấy Diệp Phàm, bộ dạng kiên quyết không thả người. Tôi nói sợ cô đánh. Đấy đấy, xem đi, lại sắp bắt đầu đấy. Diệp Phàm vừa nói một cái là Tằng Nam bệnh cũ tái phát, giơ tay lên, nhưng y không tránh, kỳ thực không cần. Vừa đưa tay kia lên là hét làm đáp vẻ sợ hãi, là Tằng Nam ngượng ngùng bỏ tay xuống. Kỳ thực tôi chỉ muốn cảm ơn anh. Tằng Nam buông tay, hết sức ôn nhu chỉnh cổ áo. Cơ mà thế này khiến Diệp Phàm càng rợn sống lưng, thứ này y không tiêu hóa nổi, tỏ ra rạch ròi. Không cần cảm ơn, tôi làm vì quấn cổ phổ kia thôi. Tằng Nam ngước mắt lên nhìn Diệp Phàm, ánh mắt không còn ngụy trang nữa, chân tình tha thiết. Cô gái từng trải như cô lớn lên trong môi trường phức tạp, không dễ bị lừa, khẳng định. Trước kia là thế, nhưng bây giờ không phải. Phải hay không cũng không quan trọng nữa. Bây giờ tôi ăn không ngon, ngủ không tốt, quy luật sinh hoạt bị đảo lộn, nấu nướng thụt lùi 10 năm, không có cả nhiều thời gian ở bên chị Tương, tôi chỉ mong kết thúc cho sớm. Diệp Phàm cố tình nhắc tới Tương Địch Giai. Không hiểu Tằng Nam có nghe ra ý của y không, vẫn việc mình làm. Vụ án này ai phá được sẽ là đệ nhất nhân trong giới hình cảnh đại nguyên, Trung Ngũ nói thế. Nếu tôi mà để ý tới cái túp phủ phiếm đó thì tôi đã chẳng nhận vụ án này. Hư danh chỉ mệt người. Cô còn không thấy trong kia có một vị là nhân vật truyền kỳ số 1 của giới cảnh sát sống thê thảm thế nào à? Diệp Phàm lắc đầu, y không rõ câu chuyện của Lý Uy ra sao, nhưng chắc chắn nghề cảnh sát góp một phần không nhỏ vào bi kịch đó. Không được nói xấu chú Lý. Thái độ của Tằng Nam thay đổi hoàn toàn. Diệp Phàm đưa tay đầu hàng. Hôm qua mà y chửi Lý Uy một câu, cô nàng này có lẽ tít mắt cười. Giờ tình thế thay đổi rồi. Không nói nữa, tôi đi đây, còn có người đợi tôi ăn cơm. Chị Tương chứ gì, chẳng trách vội vàng như thế. Tằng Nam giọng hơi chua. Nhầm, là Đường đại đầu, nói cho cô biết, cô lừa lão Đường xuống hố, lão Đường chuẩn bị tìm cô tính sổ đấy. Diệp Phàm vừa nói vừa vẫy một cái taxi, lần này chui vào ngay không cho Tằng Nam cơ hội ngăn cản. Tằng Nam đứng ngay đà đó nhìn theo chiếc taxi. Giờ cô có chút hiểu ra vì sao một nữ nhân xuất chúng như Tương Địch Giai lại đi yêu một chàng cảnh sát nhỏ như vậy. Là cái gì? Tằng Nam nói không rõ, nhưng cô biết chuyện vừa rồi cô giấu Diệp Phàm. Tuy có nguyên do, Diệp Phàm cũng không truy cứu, chỉ là tiểu truyền y cố ý né tránh một cách rõ ràng và trực tiếp như vậy, ngăn cách giữa hai người vĩnh viễn không thể lấp đầy. Một bát mì nóng hôi hổi bốc hơi nghi ngút được bê lên bàn, thêm vào hai cánh tỏi, trộn thêm một ít giấm chua. Đây là cách ăn tiêu chuẩn của nam nhân đại nguyên. Diệp Phàm vội vã tới nơi được chiêu đãi nhiệt tình như thế. Các bạn vừa nghe xong